Chí Tôn Tiên Đạo, chương 113 Tâm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngươi làm cái gì vậy? Tiết Lăng Vân cảm giác Nguyễn Ngọc Ôn Hương nhập hoài, hơi có chút tâm động, nhưng là lý trí lại nói cho hắn không thể tùy tiện tái tiếp nhận nữ nhân. Theo thầy phó thổ lộ chính mình tâm tư khởi, ta đã đem lòng phóng tới của ngươi trên người, đem chính mình trở thành của ngươi nữ nhân. Lăng Vân, chúng ta là chúng mục tiêu nhất định một đôi. Hiện tại chúng ta nhốt tại này lao ngục chung, căn bản không có biện pháp thoát hiểm, ta chỉ là muốn cho ngươi biết tâm tư của ta thôi. Triệu Mộng Trúc nhẹ giọng nói, sau một lúc lâu, mặt nàng màu ửng đỏ, lại nói. Đem ta ôm lấy đi, làm cho Mộng Trúc trước khi chết có thể cảm thụ một chút của ngươi ôm ấp. Tiết Lăng Vân nhịn nửa ngày, nhìn đến Triệu Mộng Trúc trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn rốt cục chậm rãi vươn tay đi, đem Triệu Mộng Trúc hoàn toàn ôm vào chính mình. Trong lòng, ngực, Triệu Mộng Trúc đem mặt thấu lại đây, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Tiết Lăng Vân hiểu được lòng của nàng tư, nhìn kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, hắn cũng nhẹ nhàng cúi đầu xuống đi. Anh, lời lẽ tương giao, Tiết Lăng Vân nhấm nháp Triệu Mộng Trúc xinh đẹp. Triệu Mộng Trúc so với hắn trước kia mấy người phụ nhân đều phải hào phóng nhiều, tuy rằng là lần đầu tiên hôn môi, nhưng là Triệu Mộng Trúc cũng rất là phóng đắc khai, tùy ý Tiết Lăng Vân nhấm nháp chính mình môi đỏ mọng cái lưỡi thơm tho, nàng cũng kịch liệt phản ứng, đem chính mình thân mình gắt gao dán tại Tiết Lăng Vân trên người. Hồi lâu rời môi, Triệu Mộng Trúc ngượng ngùng mở hai mắt, nàng không dám nhìn Tiết Lăng Vân, chính là nhẹ giọng nói. Lăng Vân, Mộng Trúc mỹ sao? Tiết Lăng Vân gật gật đầu, nói. Mỹ, thật đẹp, giờ phút này hắn trong lòng dục vọng đã muốn bị Triệu Mộng Trúc kích khởi, hắn tay trái lặng lẽ đi tới Triệu Mộng Trúc bộ ngực nhẹ nhàng nhu lộng Triệu Mộng Trúc vú. Triệu Mộng Trúc sắc mặt càng đỏ, chỉ nghe nàng thấp giọng ngượng ngập nói. Ta đem hết thảy đều nói cho ngươi, mặc kệ ngươi sau này như thế nào đãi Mộng Trúc đều là người của ngươi, nàng hội toàn tâm toàn ý yêu của ngươi. Mỹ nhân nũng nịu nói ra những lời này đến Tiết Lăng Vân cảm giác có chút không ổn, sau này nên như thế nào đối Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực các nàng nói đi. Tay hắn không khỏi ngừng lại, ai ngờ Triệu Mộng Trúc giờ phút này thế nhưng đè lại Tiết Lăng Vân nhẹ tay khinh xoa của nàng vú, làm cho Tiết Lăng Vân thể hội của nàng xinh đẹp. Đã muốn tới rồi tình trạng này, Triệu Mộng Trúc đã muốn nói phải. Toàn tâm toàn ý, yêu chính mình, hơn nữa mặc kệ chính mình như thế nào đãi nàng. Tiết Lăng Vân giờ phút này dục hỏa đại thăng, tạm thời cũng không lo lắng sự tình từ nay về sau, hai tay của hắn bắt đầu ở Triệu Mộng Trúc trên người tùy ý chạy, tay hắn đã muốn nhét vào Triệu Mộng Trúc quần áo chung, chậm rãi hướng tới nữ nhân là tối trọng yếu cái kia vị trí bước vào. Nếu không nơi này là ngục giam, Tiết Lăng Vân thật sự liền đem Triệu Mộng Trúc cấp. Ăn, bất quá ngay cả như vậy, Triệu Mộng Trúc cũng bị hắn biến thành thở gấp thở phì phò. Rất lâu sau đó hai người mới ngừng lại được. Tiết Lăng Vân vẫn là ôm Triệu Mộng Trúc, giờ phút này hắn đã muốn hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, hắn thầm mắng chính mình hồ đồ thế nhưng chung Triệu Mộng Trúc. Mỹ nhân kế, lúc này đã muốn đem người ta nữ hài tử như vậy, tuy rằng không có chân chính tiến vào người ta thân thể, nhưng là cùng kia cũng kém không bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới rồi giờ này khắc này, chính mình còn có mặt mũi cự tuyệt nàng sao? Tiết Lăng Vân âm thầm nghĩ. Hắn biết chính mình không thể, xem ra hiện tại nếu muốn biện pháp như thế nào an ủi Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực. Lăng Vân, nằm ở của ngươi. Trong lòng, ngực, thật sự thật thoải mái, cảm giác hảo an toàn, Mộng Trúc chưa từng có như vậy thư thái quá. Triệu Mộng Trúc nằm ở Tiết Lăng Vân. Trong lòng, ngực ngẩng đầu lên, xinh đẹp hướng về phía Tiết Lăng Vân cười. Tiết Lăng Vân lại yêu vừa hận nhìn Triệu Mộng Trúc liếc mắt một cái, cười khổ lắc lắc đầu. Lăng Vân, ngươi vì sao cười khổ, có phải hay không thích Mộng Trúc? Yên tâm đi, mặc kệ ngươi có thích hay không Mộng Trúc, nàng đều đã đối với ngươi toàn tâm toàn ý, Triệu Mộng Trúc trảm đinh tiệt thiết nói. Tiết Lăng Vân cười khổ qua hồi lâu, nói, ta như thế nào không thích ngươi, ta chỉ là ở nghĩ muốn nên như thế nào chạy ra này ngục giam đi. Lập tức Tiết Lăng Vân bắt đầu trầm tư suy nghĩ đứng lên, Triệu Mộng Trúc biết Tiết Lăng Vân suy nghĩ thoát thân phương pháp, nàng cũng nhu thuận ngồi vào một bên, đánh giá cẩn thận Tiết Lăng Vân. Phía trước Tiết Lăng Vân không có tỉnh lại thời điểm Triệu Mộng Trúc đã ở tự hỏi kế thoát thân, hiện tại Triệu Mộng Trúc đem hết thảy đều nói cho Tiết Lăng Vân, hơn nữa Tiết Lăng Vân cũng cấp ra đáp lại, Triệu Mộng Trúc cảm thấy được Tiết Lăng Vân hiện tại chính là chính mình chỗ dựa vững chắc, nàng trong lòng lười biếng, trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ lo như vậy đánh giá Tiết Lăng Vân. Hắn lông mi rất được cái mũi lại đĩnh lại thẳng, thân thể hảo khôi ngô. Triệu Mộng Trúc giờ phút này biểu hiện cùng thế gian sơ lâm vào luyến ái cô gái không có gì. Hai dạng khác biệt của nàng trên mặt hiện ra một tia dạng mây đỏ. Tiết Lăng Vân còn lại là còn đang trầm tư suy nghĩ qua hồi lâu, hai tay của hắn nặn ra một cái pháp quyết cuối cùng thất vọng lắc lắc đầu. Lại qua một trận, hắn lại nặn ra một cái pháp quyết, kết quả vẫn là thất vọng. Tiếp qua một trận, Tiết Lăng Vân thậm chí đứng dậy sử dụng ngoại công, kết quả vẫn là thất vọng. Nhoáng lên một cái nửa ngày thời gian trôi qua, Tiết Lăng Vân ẩn ẩn có chút lo lắng đứng lên, ai cũng không biết Bát Kỳ Đảo Nhân Hội khi nào xử quyết chính mình cùng Triệu Mộng Trúc, hiện tại phải nghĩ ra thoát thân biện pháp đến. Hắn đã muốn đem tự mình biết nói đạo thuật đều nếm thử một lần, nhưng là thủy chung không thể vận chuyển trong cơ thể đích thực nguyên, trong thân thể kia nói cấm chế vẫn đang không thể giải trừ. Giờ phút này Tiết Lăng Vân đột nhiên nhớ tới Hắc Huyền Đỉnh đến, hắn bắt đầu chậm rãi kêu gọi Hắc Huyền Đỉnh, Hắc Huyền Đỉnh vẫn không có đáp lại, đang lúc Tiết Lăng Vân thất vọng đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong truyền đến một tiếng kêu gọi, Tiết Lăng Vân trong lòng mừng rỡ, nguyên lai này thanh kêu gọi không phải đến từ Hắc Huyền Đỉnh, mà là đến từ Hắc Huyền Đỉnh bên trong ngoài thân hóa thân. Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân luôn luôn tại Hắc Huyền Đỉnh bên trong, lúc trước ngoài thân hóa thân trung thần thức bị thương nặng, Tiết Lăng Vân lúc này mới không thể không đem ngoài thân hóa thân thu vào Hắc Huyền Đỉnh bên trong, giờ phút này hắn bản thể khôi phục thanh tỉnh, thoáng nhất cảm ứng liền cảm ứng được Hắc Huyền Đỉnh bên trong ngoài thân hóa thân, dù sao nơi đó có hắn thần thức tồn tại. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Huyền Đỉnh đỉnh cái bị nhẹ nhàng vạch trần, một đạo hắc khí theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong phun ra, hắc khí hướng tới Tiết Lăng Vân trong cơ thể cấm chế vọt quá khứ, Tiết Lăng Vân trong cơ thể giống như vang lên từng đợt rất nhỏ bạo tiếng vang. Qua rất lâu sau đó, Tiết Lăng Vân trong cơ thể cấm chế rốt cục bị hoàn toàn phá vỡ, hắn trong lòng mừng như điên, nhưng là hắn trên mặt nhưng không có lộ ra tươi cười. Tiết Lăng Vân trong lòng biết nơi này là Bát Kỳ Đảo ngục giam, vẫn là cẩn thận một ít thật là tốt. Lập tức hắn đem Triệu Mộng Trúc tay kéo trụ, Triệu Mộng Trúc còn tưởng rằng Tiết Lăng Vân vừa muốn đồng nàng thân mật, của nàng đỏ mặt lên, lại nghe Tiết Lăng Vân truyền âm nói. Mộng Trúc, ta trong thân thể IDS-59 cấm chế đã muốn phá vỡ. Hiện tại ta đến cho ngươi bài trừ cấm chế, ngươi không cần lộ ra khác thường, cẩn thận bị này ngục giam trông coi phát hiện. Triệu Mộng Trúc tự nhiên vui sướng đến cực điểm, nàng nguyên bản nghĩ đến đã biết lần khó thoát khỏi một kiếp. Mặc dù đang ở sắp chết, thời điểm đem chính mình tâm ý nói cho Tiết Lăng Vân, nhưng là nàng cùng Tiết Lăng Vân ở chung thời gian không có bao lâu, giờ phút này nghe được Tiết Lăng Vân thế nhưng đem cấm chế bài trừ, nàng vừa mừng vừa sợ. Nàng cũng nhớ kỹ Tiết Lăng Vân trong lời nói, trên mặt trừ bỏ vui sướng ở ngoài không có mặt khác biểu tình, Tiết Lăng Vân cầm lấy tay nàng đem chân nguyên độ quá khứ, bắt đầu chậm rãi hóa giải Triệu Mộng Trúc trong cơ thể cấm chế. Tiết Lăng Vân đích thực nguyên ở Triệu Mộng Trúc trong cơ thể chậm rãi hành tẩu, đem Triệu Mộng Trúc trong cơ thể cấm chế dần dần phá vỡ, rốt cục chân nguyên đi tới Triệu Mộng Trúc tử phù chung, ở nơi nào Tiết Lăng Vân thấy được Triệu Mộng Trúc nguyên anh, Triệu Mộng Trúc nguyên anh cùng nàng bản nhân giống nhau xinh đẹp, ở nguyên anh phía trên nổi lơ lửng một phen màu tím tiểu kiếm, đúng là Nga Mi Chí Bảo Tử Dĩnh kiếm. Thật tốt quá, ta trong cơ thể cấm chế đã muốn hoàn toàn bỏ. Lăng Vân, ngươi làm như thế nào? Vì sao ngươi có thể đem chính ngươi cấm chế phá điệu đâu? Triệu Mộng Trúc trong lòng mừng như điên, hướng tới Tiết Lăng Vân truyền âm nói. Của ta ngoài thân hóa thân ngay tại Hắc Huyền Đỉnh bên trong, tuy rằng ta bản thể bị cấm, nhưng là của ta ngoài thân hóa thân nhưng không có gì sự tình. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói, hắn lúc này cũng cực kỳ cao hứng, tuy rằng giờ phút này còn không có thoát đi ngục giam, nhưng là đã có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lăng Vân, chúng ta trước không cần rời đi nơi này, ở trong này ngồi xuống tĩnh tu một trận, đem trong cơ thể thương thế đều chữa khỏi. Đợi chúng ta khôi phục đến tốt nhất trạng thái, sau đó chúng ta tái rời đi chỗ ngồi này ngục giam. Triệu Mộng Trúc dù sao cũng là phái Nga Mi Tam Đại đệ tử Trung Kiền Chân, tuy rằng giờ phút này hưng phấn đến cực điểm, nhưng là nàng vẫn là lập tức phân tích hiện tại đích tình hình, đối Tiết Lăng Vân nói. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, phía trước hắn tâm tình buồn bực, lúc này trong cơ thể cấm chế bị phá điệu, hắn lòng mang đại sướng, lập tức một tay lấy Triệu Mộng Trúc ôm, hôn ở Triệu Mộng Trúc môi đỏ mọng. Hảo nửa ngày hai người tài trí khai, Tiết Lăng Vân cười đối Triệu Mộng Trúc nói. Mộng Trúc, chờ ta sau khi ra ngoài nhất định hảo hảo thương ngươi. Triệu Mộng Trúc đỏ mặt lên, phía trước nàng đoán chính mình khó thoát khỏi vừa chết cho nên mới đối Tiết Lăng Vân thổ lộ tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này trong cơ thể cấm chế bị Tiết Lăng Vân phá điệu chạy trốn đang nhìn, nhưng là Triệu Mộng Trúc lại cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân không hề để ý tới Triệu Mộng Trúc, nhắm lại hai mắt bắt đầu trị liệu trong cơ thể thương thế, đem trong cơ thể đích thực nguyên làm theo. Triệu Mộng Trúc hướng tới Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, cũng nhắm lại hai mắt, giờ phút này lòng của nàng trung tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp. Một cái canh giờ lúc sau, Tiết Lăng Vân mở hai mắt, Triệu Mộng Trúc thương thế so với hắn còn muốn khinh một ít, nàng sớm mở hai mắt hướng tới Tiết Lăng Vân cười cười. Tiết Lăng Vân giữ chặt Triệu Mộng Trúc thủ, nói. Mộng Trúc, chúng ta cái này rời đi đi. Triệu Mộng Trúc gật gật đầu, không thèm nói. Nhắc lại, hiện tại nàng đã muốn lấy Tiết Lăng Vân nữ nhân thân phận tự cho mình là, hết thảy đều nghe Tiết Lăng Vân. Chỉ thấy Tiết Lăng Vân cười lạnh một tiếng, Hắc Huyền Đỉnh theo đầu của hắn đỉnh lao ra, tiếp theo ngoài thân hóa thân cũng đi tới Tiết Lăng Vân trước mặt. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ, Si Vưu bảo kiếm hung hăng chém vào nhà tù đại môn phía trên. Cách chương.